Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Phần 57. Chung quanh tiếng súng dày đặc, viên đạn bay tứ tung. Cố Triết Phong bưng đoạt, cầm lòng không đậu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trình Ngộ ăn mặc màu xám mê màu, ngồi xổm dưới đất thượng. Mê màu quần gắt gao phác họa nàng thon dài chân hình. Má nàng phiếm kịch liệt vận động lúc sau táo hồng, nàng đơn giản cởi ra áo khoác, hệ ở chính mình bên hông, lộ ra mạnh mẽ mà mảnh khảnh cánh tay, bên trong xuyên chính là bó sát người quân màu xanh lục ngực. Thân thể gợi cảm ni nàng chính chuyên chú mà tháo dỡ viên đạn băng đạn, đem băng đạn toàn bộ bỏ thêm vào đạn phấn sau đó đặt ở Cố Triết Phong trong tầm tay. Phương tiện hắn tùy thời đổi thành. Nàng đến gần thời điểm, Cố Triết Phong còn có thể ngửi được nếu có tựa hộ u hương. Là nữ hài tử mùi thơm của cơ thể, Cố Triết Phong tim đập chậm nửa nhịp, hắn thầm thì thầm nói. Nhiều người như vậy ngươi không cùng, cố tình đi theo ta. Trình Ngộ dừng lại trang băng đạn tay. Nói, tiểu đệ đệ, thực bất hạnh hai ta rút thăm trừ đến cùng đội, một cái đội liền hai người, ngươi một phát ra ta một phụ trợ. Ta không cùng ngươi, ta với ai đi? Cố Triết Phong còn lầu bầu. Vậy ngươi ly ta xa một chút. Trình Ngộ đem băng đạn ném cho hắn. Không chút để ý nói. Tách ra đánh cũng có thể. Chẳng qua ngươi một cái thư tay nếu không có phụ trợ. Mất mặt đầu một giây đi. Cố Triết Phong hừ một tiếng. Tâm nói giải thích chính là che giấu. Nhưng mà đúng lúc này. Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng nổ vang. Địch quân ném cái giả tạo lựu đạn lại đây, liền dừng ở hai người bên cạnh người. Trình Ngộ bản năng phát lại đây bảo vệ bên ta phát ra. Long trời lở đất màu sắc rực rỡ đạn phấn, Cố Triết Phong cảm giác trời đất quay cuồng, nhưng mà làm hắn vựng đầu không phải vừa mới kia một đợt đánh lén. Mà là, hắn chậm rãi xoay đầu, cả khuôn mặt chôn ở hai cái mềm mại đại màn thầu khe hở chung. Ấm hương đầy cõi lòng, nghẹn đến mức hắn quả thực không thở nổi. Hắn mặt từ trướng hồng biến thành màu đỏ tím mân ni oanh tạc tựa hồ còn không có đình chỉ. Trình Ngộ đem hắn đầu ấn đi xuống, tận chức tận trách mà bảo vệ nàng phát ra không bị bay tứ tung đạn phấn thương tổn. Đây là làm một cái phụ trợ lúc cần thiết chờ tiến lên chắn đao giác ngộ. Quanh mình tràn ngập đạn phấn dần dần tan đi, Trình Ngộ buông ra Cố Triết Phong. Thật cẩn thận từ thành lũy đỉnh dò ra đầu, cầm lấy súng chính là một trận kịch liệt quét ngang, mà Cố Triết Phong cả người dán ở ven tường, như là không thở nổi, phải bị nghẹn đã chết dường như, mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ mà nhìn Trình Ngộ. Trình Ngộ nhíu mày, đối hắn bản nhân tỏ vẻ nghi ngờ, người mẹ nó thật là quốc nội mạnh nhất tay súng bắn tỉa. Thấy thế nào lên như vậy nhược? Ngọa tào ngươi còn chảy máu mũi, ngươi lưu cái lông gà máu mũi a. Vì thế ở thi đấu kết thúc các đội viên trở lại nơi đóng quân tập hợp thời điểm. Trình Ngộ đi ở phía trước, mà Cố Triết Phong đi ở nàng phía sau. Bởi vì không có khăn giấy, liền cầm Trình Ngộ khăn lụa che lại cái mũi. Nhậm Tương tò mò hỏi, Triết Phong thiếu niên ngươi bị ai đánh? Cố Triết Phong không hé răng, ngồi ở bên cạnh giận dỗi. Mãn khăn lụa đều là đỏ bừng máu tươi, chảy máu mũi, cùng Lục Mạn Mạn một quải, nóng tính vượng. Trình Ngộ nhìn lại bốn phía, hỏi, Lục Mạn Mạn đâu? A Hoành nói, nàng vừa mới trước tiên kết thúc huấn luyện, nói muốn đi siêu thị mua sắm mini kia đội trưởng đâu? Đội trưởng nói lo lắng Hữu Phương đội trưởng đi lạc, cho nên xung phong nhận việc hộ giá hộ tống theo đi. Trình Ngộ cười thanh. Lại không phải nhi đồng, đi cái gì ném mân đi, sao lúc đó, thương trường vật dụng hàng ngày chuyên khu, Hữu Phương đội trưởng đang đứng ở một đống sức tưởng tượng giấy dán tường trước. Chọn lựa kỹ càng, bên người Nguyên Tu mang màu đen khẩu trang, tùy tay xách lên một quyển phấn phấn nộn nộn giấy dán tường nói. Cái này, cùng ngươi khăn trải giường thực đáp, Lục Mạn Mạn bĩu môi. Phấn phấn. Thực buồn, Nguyên Tu hơi hơi sửng sốt, buông trong tay giấy dán tường, trầm giọng hỏi, ngươi không thích loại này. Nói lên chuyện này, Lục Mạn Mạn hỏi Nguyên Tu, khăn trải giường gì đó. Là câu lạc bộ Thống Nhất đặt hàng sao? Ân, là ta đây cùng Trình tỷ không giống nhau nột, ngươi kia khoản là Nhậm Tường tuyển Nguyên Tu. Mặt không đổi sắc nói, ta kêu hắn không cần tuyển kia khoản. Gia hỏa này nói nữ hài tử nhất định thích hồng nhạt, cũng không phải cho nên nữ hài đều thích. Hồng nhạt, Lục Mạn Mạn ngạc nhiên nói. Gì, ta cho rằng Nhậm Tường thực hiểu biết nữ hài tử, Nguyên Tu ho nhẹ một tiếng. Hỏi nàng, người nghĩ muốn cái gì nhan sắc giấy dán tường, lượng một chút tương đối hảo. Nhạ, cho ngươi xem ta trước kia phòng, Lục Mạn Mạn móc di động ra tìm kiếm hình ảnh. Đưa cho Nguyên Tu, Lục Mạn Mạn trước kia phòng là khoảng cách sọc lượng sắc giấy dán tường. Sắc điệu thực duệ, hắc bạch sọc, trên tường có khi thượng Âu Mỹ nam tinh poster, trên bàn bày tay làm mô hình cùng cực khách tai nghe. Điển hình nước Mỹ nữ hài, giản lược hào phóng, yêu ghét rõ ràng, Nguyên Tu cẩn thận quan sát đến phòng sở hữu, từng giọt, đều áp xúc thành nàng sinh hoạt sở hữu. Nguyên Tu phát hiện chính mình còn chưa đủ hiểu biết nàng. Hắn quen thuộc với kép sở hữu, chiến thuật, tư duy, thương pháp ý thức, nhưng trong hiện thực sống sờ sờ Lục Mạn Mạn, hắn còn chưa đủ hiểu biết nàng. Chọn tới tuyển đi, Lục Mạn Mạn tuyển một khoản màu lam giấy dán tường, đẩy mua sắm xe tính tiền thời điểm. Lục Mạn Mạn đột nhiên nhớ tới cái gì, giơ chân lại chạy về đến kệ để hàng biên. Nhật tử mau tới rồi, muốn chữ mấy bao băng vệ sinh lấy bị vạn nhất. Nguyên Tu đuổi theo nàng thời điểm, phát hiện nàng lưu luyến ở nữ tính đồ dùng vệ sinh kệ để hàng trước. Ngẩng đầu cúi đầu, trong tay cầm hai bao bất đồng nhãn hiệu băng vệ sinh đối lập. Gian nan mà đọc mặt trên văn tự, Nguyên Tu dừng lại bước chân, tay xủy trong túi, chạm bên cạnh chờ nàng. Lục Mạn Mạn mỗi lần đều ở nếm thử bất đồng nhãn hiệu. Bất quá trước mắt còn không có tìm ra dùng đến đặc biệt thoải mái thẻ bài. Đương nhiên qua đi ở nước Mỹ thường dùng sản phẩm bên này không có. Nguyên Tu đợi vài phút, thấy nàng còn ở chọn lựa, trong miệng lẩm bẩm, siêu ngủ say, khi lót phiến đuôi có ý tứ gì, hắn đi qua đi, hỏi, yêu cầu phiên dịch sao? Ách, Lục Mạn Mạn ngẩng đầu, đón nhận Nguyên Tu thâm thùy ánh mắt, không, không cần, nàng tùy tay cầm lấy một bao ném mua sắm trong xe. Cái này liền hảo, Nguyên Tu ánh mắt ở trên giá tùy ý đi bộ một vòng. Sau đó cầm lấy một bao tô phỉ, ta cũng không hiểu lắm, bất quá nhà của chúng ta Thái Hậu dùng cái này, dùng rất nhiều năm, phải thử một chút sao? Úc Lục Mạn Mạn nhìn màu đen đóng gói băng vệ sinh, ma xui quỷ khiến đỏ mặt lên từ, sau đó lại cảm thấy chính mình thật là quá ngượng ngùng. Này không có gì ghê gớm, ni nàng đem mua sắm trong xe băng vệ sinh một lần nữa thả lại trên giá. Sau đó tiếp nhận Nguyên Tu trong tay kia một bao, thấp giọng nói, cảm ơn đề cử, ta thử xe Monster, Lục Mạn Mạn xe đẩy phải đi. Nguyên Tu nhắc nhở, kia bao là đêm dùng dài hơn, ngươi không chọn mấy cái mặt khác phiên bản. Lục Mạn Mạn căn bản không thấy rõ góc tự, nàng lập tức dừng lại bước chân, xoay người ở kệ để hàng biên siêu tầm, đóng gói mang lên rậm rạp văn tự xem đến nàng đầu váng mắt hoa. Nguyên Tu sáng quắc ánh mắt càng là làm nàng tâm thần bất an. Đêm dùng, dài hơn, nhật dụng siêu mỏng ai? Như thế nào nhiều như vậy tự a? Hoa cả mắt, Nguyên Tu bất đắc dĩ nói. Muốn tuyển cái dạng gì? Nhật dụng đêm dùng các hai bao. Nhật dụng siêu mỏng, đêm dùng dài hơn, nàng thấp thỏm mà nhìn về phía hắn. Phiền toái ngươi, Nguyên Tu ở kệ để hàng trước cẩn thận phân biệt đối lập một phen. Sau đó cầm mấy bao bỏ vào mua sắm trong xe, đệm hoặc là, a, cũng muốn, bạc hà tươi mát, không muốn, cái loại cảm giác này giống không có mặc quần dường như. Phía dưới hoác hoác lọt gió, Nguyên Tu khẽ cười một tiếng. Còn có loại này độc đáo thể nghiệm mân ni, Lục Mạn Mạn cúi đầu. Đỏ mặt ân thanh. Một đôi tình lữ tay trong tay trải qua kệ để hàng. Nữ hài khuỷu tay chọc chọc bên cạnh nam hài, nhìn xem nhà người khác bạn trai nhiều cẩn thận săn sóc, nam hài không cho là đúng. Đều là kịch bản, ta nói cho ngươi, hy Hiện tại ấm nam nhân Tiết Chính nổi tiếng. Ai biết nội bộ cái gì hóa, Lục Mạn Mạn sẽ không đi cùng người qua đường giải thích cái gì. Vén màn, hai người đi ra thương trường. Sắc trời đã tối, Nguyên Tu Thuận Lý Thành Trương tiếp nhận nàng trong tay túi tiền. Lấy ra chìa khóa đè đè. Đường cái biên Lamborghini quỷ kêu hai tiếng. Kia đối tình lữ đi ra thương thành. Nữ hài ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn lên xe hai người. Lẩm bẩm nói, có được loại này cấp bậc xe thể thao, cùng với cùng cấp bậc nhan giá trị nam nhân, còn cần tốn tâm tư kịch bản muội tử. Trở lại biệt thự đã là trạng vạng đang lúc hoàng hôn. Các đội viên đều còn không có trở về. Nguyên Tu cầm dụng cụ đo lường đi Lục Mạn Mạn phòng thí nghiệm vách tường cao khoan. Tính toán như thế nào cắt may cùng dán giấy dán tường. Lục Mạn Mạn đề nghị nói hôm nay huấn luyện một ngày. Xong rồi lại cùng đi dạo thương thành vất vả. Nếu không ngày mai lại lộng đi. Nguyên Tu phi thường nam nhân mà tỏ vẻ không quan hệ. Hắn một giây có thể thu phục. Vì thế Lục Mạn Mạn cộp cộp cộp chạy tới dưới lầu thiêu thủy. Sau đó lại từ tủ lạnh lấy ra hai cái chanh cắt miếng. Làm một ly nước chanh chuẩn bị khao Nguyên Tu, đương nàng bưng nước chanh lên lầu, đẩy cửa vào nhà, lại phát hiện Nguyên Tu đã ngã vào nàng mềm xốp hồng nhạt tiểu trên giường. Ngủ rồi, hắn trong tay cầm bút, đo lường thước cũng dừng ở trong tầm tay, nửa người trên giường ngoại, nửa người nằm trên giường trung tâm, nhắm mắt lại, hô hấp thâm mà trầm tĩnh. Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng đem nước chanh đặt ở giường trên tủ. Sau đó đi qua đi ngồi vào hắn bên người, bám vào người đánh giá, hắn hạp đôi mắt, lông mi khẽ run, hiển nhiên ngủ đến không thơm mơn đi rất mệt nga. Lục Mạn Mạn đem hắn đạp trên giường mái biên chân nhẹ nhàng nâng đến trên giường. Sau đó sửa sang lại chăn đơn cho hắn cái bụng, kéo hảo bức màn lại tắt đèn, tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng, dấu thượng phòng môn, làm hắn nghỉ ngơi một lát đi. Sao sao sao buổi tối các đội viên trở về, A-di đem thơm ngào ngạt đồ ăn mang lên bàn, đoàn người từng người ngồi vào chính mình vị trí thượng, A-hoành hỏi Lục Mạn Mạn, đội trưởng đâu, còn đang ngủ, Nhậm Tường nói, về sau có gì sự trực tiếp cùng đội trưởng nói, đừng ngượng ngùng, Lục Mạn Mạn xua xua tay, không quan hệ, chính mình có thể giải quyết nói liền không cần phiền toái đội trưởng, Trình Ngộ cười nói. Nàng hiện tại cùng các ngươi giả khách khí, chờ hỗn chín về sau, chờ xem các ngươi đội trưởng làm trâu làm ngựa, Lục Mạn Mạn không phục mà hừ hừ. Ta có như vậy ra mặt dày, Trình Ngộ nhướng mày. Mau đuổi kịp Tường Thành Căn Nhi, Nhậm Tường tùy ý hỏi. Nghe nói ngươi đi mua giấy dán tường lạp, mua cái gì nhan sắc? Màu La Môn Sơ kia cùng ngươi khăn trải giường thực không đáp ai, còn nói, Lục Mạn Mạn nói. Ngươi ra cái gì siêu chú ý cho ta lộng cái một giường hồng nhạt khăn trải giường. Như vậy nộn nhan sắc tiểu tỷ tỷ hâu không được a, Nhậm Tường chớp chớp đôi mắt. Ngược lại cười, hỏi lại Lục Mạn Mạn, ngươi cảm thấy lấy ngươi Nhậm Tường ca ca phẩm vị, sẽ chọn lựa như vậy thẳng nam nhan sắc. Ách nói cũng đúng vậy. Lục Mạn Mạn không nói buồn đầu lùa cơ mơ ni đang ngồi mấy người trong lòng biết rõ ràng cũng. Không hề tiến hành cái này đề tài. Quá vài phút, A Hoành bưng bát cơm nói. Ta đi kêu đội trưởng rời giường ăn cơm đi, Lục Mạn Mạn còn không có tới kịp gọi lại hắn. Hắn đã vội vàng lên lầu. Thực mau lầu hai truyền đến A Hoành tiếng la. Đội trưởng không ở phòng A, mà liền ở ngay lúc này. Lầu ba Lục Mạn Mạn phòng môn, kéo kẹt một tiếng, khai, Nguyên Tu đi đến hành lang gấp khúc biên. Xoa xoa hỗn độn mà xõa tung đầu tóc, còn buồn ngủ trên cao nhìn xuống lẩm bẩm thanh. Xảo cái gì, mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Không nói một lời muộn thanh ăn cơm ni hình như là ghét đến một kiện đến không được sự tình a. Chương 54 rất nhỏ nga vào lúc ban đêm từng người ngủ hạ lúc sau. A Hoành đem Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ kéo vào bọn họ chiến đội WeChat 4 người trong đàn. Đàn danh vốn là 4 cái ngôi sao, tin tức nhắc nhở Nguyên Tu sửa lại đàn danh, biến thành 4 cái ngôi sao trung gian gấp 2 viên đào tâm. Một viên hồng nhạt một viên màu hồng đào, Trình Ngộ trộm tin nhắn Lục Mạn Mạn. Ta khẳng định không phải Hồng Nhạt cái kia, Lục Mạn Mạn. Thở dài, Hữu Phương đội trưởng giống như đối tiểu tỷ thì có điều hiểu lầm Mani Trình Ngộ. Nha, trong đàn bắt đầu phát bao lì xì, Lục Mạn Mạn chọc tiến đàn. Quả nhiên, Nhậm Tường kêu gào, hoan nghênh các tỷ tỷ nhập đàn. Đội trưởng phát cái đại hồng bao. A Hoành, điên rồi, muốn cho đội trưởng phát bao lì xì. Hỏi thăm, được xưng cạnh kỹ vòng vắt chày ra nước nam thần. Kết hôn đều sẽ không phát bao lì xì đầu chọc phát cổ chày ra nước, hệ thống nhắc nhở. Nguyên Tu đã phát một cái bao lì xì. A Hoành, hết chương.